Lưu Quang nhập hỏa, chương 15, dự tiệc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngón tay bấu vào da thịt Thần Nhứ mở to mắt nhìn, bản thân lại cười đến mức thiên kiều bá mị. Câu nói tối nay là do ta nhiều lời đó là chuyện của ngày sau, hà tất phải lo âu vào lúc này. Nàng đột nhiên xem chuyện đó như gió thoảng mây bay, Cảnh Hàm U cũng không chịu được ôm cánh tay nàng không chút buông lơi. Ta nói rồi, ta có cách bảo vệ nàng. Thần Nhứ quay đầu, nâng tay lướt qua ấn đường đang nhíu lại của nàng. Hàm U, nếu có một ngày ta thật sự phục quốc, nàng sẽ đối đãi với ta như thế nào? Ta sẽ giết nàng, Cảnh Hàm U không cần suy nghĩ mà nói. Thần Nhứ nở nụ cười, dung mạo dưới ánh nến diễm lệ vô cùng. Cảnh Hàm U chỉ mong nàng nhớ được lời hôm nay, chớ có nuốt lời. Thiên Thu Đàn, một, của Hoàng hậu là một sự kiện trọng đại trong cung, đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Thần Nhứ tuy không thường xuất môn, nhưng xuất thân là công chúa, nàng cũng không quá xa lạ đối với việc này. Một. Thiên Thu Đàn, trên Kiêu Gian, dịch theo nghĩa đen là sinh nhật ngàn thu. Ngày Thiên Thu Đàn, Cảnh Hàm U đã xuất môn từ sáng sớm để lo việc. Thần Nhứ thân phận không tiện vẫn chưa hiểu những lễ nghi rườm rà này. Mãi đến khi buổi tối rạng đèn, nàng mới để Tái Phúc cùng đi đến lầu Loan Xuân, nơi bày tiệc. Tuy là đã đến cuối thu nhưng trong lầu vẫn đèn đuốc sáng trưng, cung nữ thái giám qua lại như thoi đưa. Nhóm phi tần mệnh phụ nói cười dịu dàng, hòa vào quang cảnh tốt lành. Thần Nhứ ngẩng đầu quan sát cảnh tượng trước mặt không kìm được mà tức cảnh sinh tình. Chỉ mới nửa năm trước trong hoàng cung nơi thành Thiên Dĩnh. Hai, cũng từng có một cảnh ca vũ thăng bình như thế. Đáng tiếc điệu múa lời ca khi đó lại trở thành tà âm của một quốc gia đã lụi tàn. Hai, theo chương đầu là thành Thiên Toánh, nhưng bản ro chương này lại ghi là thành Thiên Dĩnh. Bước vào lầu Loan Xuân đã gặp được một vị nữ tử vận phục trang phi tần, người đó cũng đang ngẩng đầu đánh giá nàng. Thần Nhứ nhìn Tái Phúc bên cạnh, Tái Phúc vội vàng thi lễ. Nô tỳ bái kiến Lệ Tiệp Dư, Thuận Ân quận chúa dịch già Thần Nhứ bái kiến Lệ Tiệp Dư. Thần Nhứ cúi đầu thi lễ. Đứng lên đi, Thuận Ân quận chúa ta đây vẫn là mới gặp lần đầu. Lệ Tiệp Dư cười, đưa tay nâng nàng dậy. Không hổ là Di Mẫn công chúa tên tuổi vang dội khắp chư quốc, quả nhiên là tuyệt sắc nghiêng thành. Thần Nhứ còn chưa nói thêm, bên cạnh đã có một người đi đến. Lời này của Lệ tỷ tỷ quả thật rất đúng. Quận chúa này chẳng phải đã làm nghiêng ngả cả nước Dịch hay sao? Ta nói lúc trước khi ta điều quân tiến đánh thành Thiên Dĩnh, quận chúa đã hạ lệnh mở cổng thành đầu hàng. Khó trách hôm nay quận chúa lại có thể trở thành thượng khách đối diện ta. Nữ tử tuy từ ngữ nhẹ nhàng nhưng ý tứ trong lời nói lại đâm thẳng vào tim Thần Nhứ. Tái Phúc vội vàng thi lễ. Nô tỳ bái kiến Chu Tiệp Dư. Thần Nhứ cũng thi lễ theo, chẳng hề để bụng đến lời nói của Chu Tiệp Dư. Nàng là người bán nước, được đãi ngộ như thế này cũng phải thôi. Mấy người đứng nói chuyện ở đây khiến cho nữ quyến khắp nơi nhao nhao nhìn lại. Dịch già Mạc Ly lại bước tới. Đại tỷ tỷ cũng đến. Thần Nhứ nhìn ngũ muội này của mình, các nàng rõ ràng là người thân nhất. Đáng tiếc muội ấy lại là người muốn giết mình, chẳng lẽ trong mắt muội ấy, mình lại bất kham như vậy sao? Người trong thiên hạ không hiểu ta, muội lại là muội muội của ta, tại sao cũng không hiểu ta? Đều là người mất nước, tại sao lại muốn tương tàn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thuận Ân quận chúa dịch già Thần Nhứ bái kiến thứ phi. Chịu khổ một lần, lần này Thần Nhứ không sơ suất nữa. Ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai tay dịch già Mạc Ly, chỉ lo nàng ta sẽ rút ra một chiếc khăn tay. Ngẫm lại, Thần Nhứ bỗng cười chê chính mình ngu ngốc. Ai sẽ ra tay hại mình trốn đông người như thế này chứ? Đại tỷ hà tất đối xử xa lạ với muội như vậy? Mạc Ly tuy là thứ phi của thái tử, suy cho cùng vẫn là muội muội của tỷ mà không phải sao? Dịch già Mạc Ly dung mạo diễm lệ, câu nói này nghe như hơi tủi thân, lại khiến người ngoài cho rằng Thần Nhứ cố ý gây bất hòa, không gần gũi với dịch già Mạc Ly. Thần Nhứ thầm lắc đầu, muội muội này vốn tham vọng nhất trong các tỷ muội, chỉ tiếc bị vây khốn nơi thâm cung, tầm mắt hạn hẹp, cuối cùng cũng khó thành người tài, cũng khó trở thành trợ lực của mình. Là lễ thì không thể không làm, Thần Nhứ vẫn kính cẩn mà nói. Dịch già Mạc Ly ngoài miệng thì nói là tỷ muội thân tình, trong lòng lại rất hài lòng với thái độ cung kính của Thần Nhứ. Tỷ tỷ này từ lúc sinh ra đã có mệnh chân long thiên tử, từ trên xuống dưới nước Dịch cũng rất chú ý đến vị công chúa này, dù là một chút trưởng thành, một chút tiến bộ cũng được phụ hoàng Dịch già thưa để vào mắt. Mặc dù tỷ ấy đã rời nước 10 năm, khi đó mình cũng đã chiếm hết sự chiều chuộng, thế nhưng tỷ ấy mới về nước đã được phong làm trấn quốc công chúa. Đây là phụ hoàng Dịch già thưa đang tuyên bố địa vị của tỷ ấy với toàn bộ cả nước. Đố kỵ, không thể nào kìm được đố kỵ, khi ở nước Dịch, Dịch già Mạc Ly không thể nào hành động. nhưng nước dịch đã mất rồi, mất trong tay Trấn Quốc công chúa này. Thật mỉa mai thay, vốn đã nghĩ rằng cùng là người mất nước tỷ ấy sẽ có cùng số phận với mình, nhưng tỷ thì được phong làm Thuận Ân quận chúa ở trong hoàng cung, còn mình lại phải ở chung với những tộc nhân khác trong phủ tướng quân cũ nát, sống qua ngày đoạn tháng. Dịch già Mạc Ly là công chúa được chiều chuộng nhất, cũng là vị công chúa không chịu được khổ nhất. Nếu đã không ai cứu được nàng, nàng cũng chỉ có thể tự cứu mình thôi. Thái tử là một lựa chọn không tồi. Tuy chỉ làm được thứ phi, nhưng tương lai còn dài, ai nói mình không thể trèo lên chức cao chứ. Song, nàng sẽ không để cho vị đại tỷ bán nước cầu vinh này sống dễ chịu. Vì thù nước cũng được, vì hận riêng cũng được, nàng tin tưởng tự mình có thể làm nên. Cảnh Hàm U lấy tư cách nữ nhi thân sinh của hoàng hậu, vẫn luôn nói chuyện bên hoàng hậu. Thế nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn về phía cửa. Hoàng hậu biết nàng đang nghĩ đến Thần Như, tuy trong bụng không vui nhưng cũng chẳng tiện nói ra. Mãi đến khi Thần Như xuất hiện, Cảnh Hàm U mới lộ ra một biểu cảm khác. Hoàng hậu cũng nhìn theo ra phía cửa, nhìn nữ tử vẻ mặt vẫn còn nhợt nhạt kia vận một bộ cung y màu tím nhạt, không kiêu ngạo cũng chẳng thất lễ, khiến bà băn khoăn đến những điều cấm kỵ trong cung. Một người tài như vậy, đáng tiếc lại mang họ Dịch già. Người mất nước được trọng dụng không ít, nhưng hoàng tộc mất nước có thể sống sót đã là nhờ ơn trời mênh mông. Mẫu hậu, Cảnh Hàm U chẳng sợ gì khác, nàng chỉ sợ nhiều người như vậy ngộ nhỡ lại có ai dùng vong linh hương, vậy thì nguy. Trước đó, để cứu Thần Như, nàng đã hao hết nội lực, bây giờ vẫn chưa khôi phục lại được, không thể cứu người lần nữa. Hoàng hậu thở dài, đúng là con gái lớn không giữ được. Đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trước mặt công chúng, con cũng không được quên thân phận công chúa. Vâng, Cảnh Hàm U được cho phép lập tức đi vào trong đám người, lôi Thần Như đi. Ta biết nàng sẽ đến, Thần Như cười nhẹ, vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu cùng ý vị sâu xa. Ta đã nói rằng ta sẽ che chở nàng, Cảnh Hàm U dắt nàng đến nơi vắng người. Đêm nay nàng hãy ngoan ngoãn một chút, Thần Như nhướn mày, đôi mắt ngời lên vẻ quyến rũ. Nếu khi thì sao, nàng muốn thế nào, Cảnh Hàm U lắc đầu. Mẫu hậu nhìn đấy, nếu đêm nay nàng gây chuyện ta cũng không bảo vệ được nàng. Khi thì nói sẽ che chở ta, khi thì nói sẽ không bảo vệ được ta. Hàm U thực ra nàng không mạnh mẽ như nàng tưởng. Nàng nói đoạn rút bàn tay đang bị nắm của mình về. Ta có thể tự bảo vệ mình, tay nàng bị nắm lại lần nữa, cũng chặt thế, giống như sợ nàng sẽ rút ra tiếp. Cảnh Hàm U không nói nữa. Trong trường hợp này, nàng không tiện nói nhiều với Thần Như. Nàng là Nhu gia công chúa, trong tay nắm quyền điều khiển 40000 phi vân kỵ, nhát cử nhất động đã bị đám nữ tử đó chú ý. Thần Như thấy Cảnh Hàm U nắm chặt như vậy, biết mình tuyệt đối không tránh được. Nàng quay đầu cười khẽ, nếu ta còn có võ công, ngươi làm sao còn hiếp bức ta được nữa. Thần Như bị Cảnh Hàm U kéo đến ngồi vào cái bàn bên cạnh. Nàng ngồi yên chỗ này, lát nữa ta sẽ lại đây với nàng. Cảnh Hàm U nói thầm bên tai nàng, sau đó còn cố ý để Trần Tâm lại. Tái Phúc gần đây vẫn luôn đi theo Thần Như, nhưng trước mắt Trần Tâm, nàng dù sao vẫn thấp hơn một bậc, bởi thế nên có hơi hồi hộp. Thần Như ngồi yên trên chỗ ngồi, cúi đầu như đang có tâm sự. Xung quanh có các nữ quyến dùng những ánh mắt khác nhau để đánh giá nàng, nàng cũng chưa từng để tâm. Mãi đến khi bắt đầu bữa tiệc, Cảnh Hàm U quay lại rồi, nàng mới ngẩng đầu. Cảnh Hàm U vô cùng thỏa mãn với biểu hiện của nàng. Nàng lúc nào cũng biết đưa ra lựa chọn tốt nhất, đây là lời sư phụ nói. Trưởng viện Phi Diệp Tân đã từng khen ngợi Thần Như như vậy, Cảnh Hàm U biết. Song nàng lại không biết rằng, sau lưng, trưởng viện cũng từng thương xót mà nói với Thần Như. Tính khí con như thế này, nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm gian nan đau khổ, bởi vì con cũng rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn là ưu điểm lớn nhất của Thần Như, nhưng cũng là khởi nguồn đau khổ của nàng. Ai cũng có thể lựa chọn con đường bằng phẳng hơn cho mình, nhưng Thần Như không như vậy. Nàng chỉ biết chọn con đường đúng đắn để đi, mà thường những con đường này ẩn chứa đầy chông gai. Trải qua đau khổ quyết không quay đầu. Sau khi qua đời trong, Di Mẫn công chúa chuyện sử học gia hậu thế đã đánh giá như vậy. Bắt đầu yến tiệc ca múa nổi lên, lúc này cũng có phi tần và mệnh phụ các đại thần dâng lên lễ vật là lời chúc. Thần Như mất hết hứng thú, cao lương mỹ vị trên bàn cũng không khiến nàng để tâm. Cảnh Hàm U nhẹ giọng nói, nàng dù sao cũng phải ăn một chút, đến khuya chúng ta mới về được. Thần Như ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt sáng tối không rõ. Rồi cũng không nói một lời, chỉ cúi đầu chậm rãi ăn uống. Với một Thần Như ngoan ngoãn như thế này, Cảnh Hàm U hơi bất ngờ. Nàng đối với Thần Như từ trước đến giờ là thật lòng yêu thương nhưng cũng thật dạ đề phòng. Nếu như Thần Như nói chuyện bướng bỉnh vài câu nàng còn thấy bình thường, còn Nhu Thuận như Vaya lại làm nàng lo lắng. Nàng không cần hoài nghi ta như vậy. Thần Như ăn vài miếng thức ăn, lại buông đũa. Ta biết hôm nay là ngày gì, không gây chuyện đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Huống chi, phá thiên thu đàn thì ta được lợi gì chứ? Nàng nghĩ được vậy thì tốt. Hết chương 15, cách chương.